Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 595, chương 599, Chiến tranh. 19, Giáo Hoàng Cung, tượng thần giống dưới, liền là thuộc về Giáo Hoàng Bảo Tọa, này đồng dạng là một kiện phi phàm thần vật, có được tiếp dẫn chuyển kiếp năng lực, thời khắc này Giáo Hoàng Bảo Tọa bên trên. Một sợi nhẹ ảnh sinh ra, sau đó dần dần ngưng kết, đã một lần nữa ngưng ra Brennan thân ảnh, cùng Philly chuyển sinh khác biệt. Brennan chuyển sinh là chân thật chuyển sinh, cũng không hề biến thành vong linh, chẳng qua là trên thân hết thảy trang bị, pháp bào vỡ vụn, quyền trượng tự hủy, vương miện di thất, chỉ còn lại có một đôi xuyên qua giày, theo hắn linh hồn trở về bản thể. Nói cách khác hiện tại Brennan chết đến chỉ còn một đôi giày. Không chỉ như thế, chuyển kiếp đại giới cũng làm cho hắn thực lực mức độ lớn giảm xuống. Đã từng hắn có khả năng vô hạn khống linh, nhưng bây giờ bởi vì thân thể tái tạo nguyên nhân, ban đầu đột phá năng lực toàn bộ biến mất. Cũng may linh hồn cảm ngộ còn tại, mất đi luôn có thể lại tìm trở về. A, khốn nạn, lại đem ta bước đến một bước này. Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Brennan phẫn nộ gầm nhẹ. Nhưng đột nhiên, trong đầu hắn hiện lên một mảnh hình ảnh. Đó là hắn bị nguyên thần phi ép tự bảo ảnh hưởng. Một khắc này cảm thụ tử vong lúc vô tận khủng bố, cấp tốc dưới đáy lòng bay lên. Brennan cảm nhận được một cỗ lớn lao khủng bố cảm giác. Này là cảm giác tử vong. Coi như hắn là cao quý giáo hoàng, cũng sợ chết, càng bởi vì chết qua một lần, nhất là sợ chết bởi vì hắn không tiếp tục chết lần thứ hai tư cách. Mà thời khắc này tử vong cảm giác đột nhiên xuất hiện, nhường toàn thân hắn đều run rẩy dâng lên, dọa đến vậy mà toàn bộ thân thể đều cuộn mình dâng lên. Ta là thế nào? Brennan trong lòng khiếp sợ. Một tên tinh vệ binh nghe tiếng chạy vào. Bệ hạ, ngài làm sao? Hắn kinh ngạc hắn giáo hoàng tại sao trở lại, mà lại thân không sợi vải, chỉ mặc một đôi giày. Thế nhưng sau một khắc, mấy cái huyễn linh xuất hiện, ầm ầm nổ tung, trực tiếp đem cái kia địa tinh nổ chết. Brennan đã cấp tốc lấy ra một kiện pháp bào cho mình mặc vào. Càng nhiều địa tinh xông tới. Thấy bọn hắn giáo hoàng, Brennan vẻ mặt âm trầm, gia hỏa này đắc tội ta, đã bị ta xử tử, đem hắn mang xuống. Vâng, bệ hạ, hết thảy địa tinh đều không dám nhiều lời, chỉ có thể đem thi thể kéo ra, không để cho thủ hạ thấy chính mình trò hề. Brennan nhẹ nhàng thở ra, chẳng qua là vừa nghĩ tới nguyên thần phi, Brennan trong lòng lại là ảm đạm. Sau đó đáy lòng cái kia vô tận hoảng hốt lại lần nữa hiển hiện. Chuyện gì xảy ra? Brennan phát hiện mình hoàn toàn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Vậy mà lần nữa lâm vào tử vong lúc một khắc này cảm xúc. Lần nữa cảm nhận được tử vong lúc mùi vị. Một hồi lâu cảm giác này mới biến mất. Brennan phát hiện tọa hạ một mảnh ướt át. Chính mình vậy mà đi tiểu. Brennan kinh hãi vô phương ngăn chặn chính mình. Vì cái gì? Vì cái gì chính mình chỉ cần vừa nghĩ tới nguyên thần phi liền sẽ cảm nhận được tử vong đột kích? Tâm tình không tốt, lại là một đợt hoảng hốt đột kích. Liên tục ba đợt, Brennan liền ngồi cũng ngồi không vững. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch. Đây không phải trùng hợp. Thuật thôi miên, thừa nhận đợt thứ tư hoảng hốt đột kích. Brennan cuối cùng nghĩ từ bản thân tử vong lúc nguyên thần phi đối với mình đã làm sự tình. Vĩnh minh, hắn đem tử vong một khắc này hoảng hốt, vĩnh viễn in dấu khắc ở linh hồn của mình chỗ sâu. Khốn nạn, Brennan như phát điên giống kêu lên, phía ngoài địa tinh run run rẩy rẩy thăm dò đến xem. Thấy Brennan ngồi tại hoàng tọa bên trên ngây người bất động. Một tên địa tinh run rẩy nói, bệ hạ, Long Ca đại chủ tế truyền đến tin tức, nguyên, oanh, một cái mạnh mẽ linh năng sóng xung kích đem lão địa tinh đánh bay. Brennan nghiến răng nghiến lợi, đừng đề cập cái tên đó, vĩnh viễn vĩnh viễn, không muốn ở trước mặt ta nhắc lên cái tên đó. Bái Kim Thành bên ngoài cánh đồng bát ngát bên trên, một vạn tên chức nghiệp giả đang ở chân phát chạy như điên. Những chức nghiệp giả này đã là cao lão tướng quân có thể phái ra tối cường chức nghiệp giả. Trung bình đẳng cấp tại 6 khoảng cấp 10, trong đó không thiếu một chút đã cấp 80 thu hoạch được trung cực kỹ năng có thể chức nghiệp giả. Mà bọn hắn hiện tại cần phải làm là toàn lực ứng phó vọt tới Bái Kim Thành. Gấp rút tiếp viện Nguyên Thần Phi, Hạ Ngưng, bên trái phía trước, phát hiện một đội địa tinh. Lưu Ly từ không trung lao xuống hô, đừng để ý đến bọn hắn, tiến lên, Hạ Ngưng hô to, không có thời gian cùng dã ngoại địa tinh dây dưa, bọn hắn rất nhanh liền bị những cái kia địa tinh thấy. Nhóm lớn địa tinh gào thét lên xông lại, đuổi sát tại sau, này là một đám địa tinh binh sĩ, thực lực rõ ràng không yếu, tốc độ đúng là so Hạ Ngưng bọn hắn còn nhanh hơn. Hạ Ngưng quay đầu nhìn thoáng qua. Hô, Lưu Ly, còn bao lâu đến Bái Kim Thành? Tiếp qua 10 phút đồng hồ, liền có thể sử dụng lớn truyền tống thuật. Lưu Ly trực tiếp cho ra đáp án. Hạ Ngưng lật qua lật lại toàn chi chi thư. Nàng có tốc độ cao đọc. Trong nháy mắt một cái vòng 10 pháp thuật đã phóng ra. Lôi điện lá chắn, nổ vang lôi điện lá chắn hạ xuống. Ngăn trở địa tinh xuất kích. Bất quá nơi này là cánh đồng bát ngát, đám địa tinh có khả năng trực tiếp vòng qua lá chắn. Chuyện này chỉ có thể thoáng trì hoãn một thoáng tốc độ của bọn hắn. Hạ Ngưng đã lại là một cái vùng địa cực băng hàn thả ra. Thế nhưng cánh đồng bát ngát bên trên, vòng 10 pháp thuật hiệu quả xác thực muốn so trong thành kém rất nhiều. Đám địa tinh y nguyên có khả năng thông qua đường vòng hành tẩu tránh đi. Để cho ta tới, Lưu Ly đã rơi xuống từ trên không. Hai tay nhấn mặt đất, tự nhiên cơn giận, đem tự thân chỗ khu vực hết thảy cỏ cây đều có mạnh mẽ tính công kích. Biến thành một mảnh tử vong khu vực. Đây là Druid 70 cấp kỹ năng. Lưu Ly đoạn thời gian trước vừa mới đi đến, vừa vặn có khả năng thi triển. Mà theo trong tay nàng thi triển ra tự nhiên cơn giận, uy lực lại phá lệ lớn. Cứ việc Lưu Ly luôn luôn là không cầu phát triển, thế nhưng một lòng truy cầu tự nhiên chi đạo nàng, kỳ thật thực lực sớm đã không kém gì rất nhiều người. Thời khắc này mảng lớn cỏ cây điên cuồng sinh trưởng, mỗi một cây đều giống như hung trồng thực, điên cuồng quấn lấy những cái kia địa tinh. Phảng phất mỗi cái đều là bụi gai quấn quanh. Làm tốt lắm, mọi người dồn dập hô. Liền liền Hạ Ngưng cũng than thở. Sớm biết liền không lãng phí hai cái vòng 10. Cẩn thận một chút, bọn hắn khả năng đã đang thông chi nội thành. Lưu Ly chạy tới hô. Thông tin trung tâm bị phi tử nổ. Bái Kim Thành hẳn tạm thời không có nhanh như vậy đạt được tin tức. Điều kiện tiên quyết là chúng. Ta cũng rất nhanh, Lưu Ly trả lời, mọi người chạy càng liều mạng, tất cả gia trì kỹ năng đều tại giờ khắc này tăng thêm. Chỉ vì tốc độ càng mau một chút, không thể không nói lúc này những cái kia trọng yếu nhất pháp sư kéo chân sau pháp sư đều là chân. Ngắn, tốc độ thuộc tính tự nhiên tăng trưởng đều là một, nếu là biết hết hướng đi thì cũng thôi đi, mọi người có khả năng sử dụng băng phong chi dược. Hết lần này tới lần khác pháp thần tại thường ngày trạng thái dưới là không thể sử dụng băng phong chi dược, cho nên chỉ có thể dựa vào chạy. Phần lớn tốc độ gia trì kỹ năng đều cho bọn hắn. Lại như cũ là rơi vào cuối cùng, mắt thấy Bái Kim Thành thành quách đã thấy ở xa xa. Đúng lúc này, nội thành lại lao ra một đoàn địa tinh. Bọn hắn nhận được tin tức, Lưu Ly biến sắc. Các ngươi bây giờ có thể dùng lớn truyền tống thuật sao? Hạ Ngưng lắc đầu, còn kém chút khoảng cách. Thế nhưng trong vòng một phút có thể chạy tới. Đúng không? Nhu Hoa đột nhiên nói. Hạ Ngưng khẽ giật mình, lập tức gật đầu, không sai, vậy còn chờ gì? Các huynh đệ, bắt đầu đi. Một tên chức nghiệp giả đã lớn hô lên tiếng. Tất cả pháp thần pháp sư đồng thời sử dụng pháp thần buông xuống. 6.000 cái bóng mờ buông xuống bản thân. Bởi vì khoảng cách chưa đến nguyên nhân, bọn hắn không có trước tiên phát động vòng 10, mà là trực tiếp cho mình băng phong ra thân, đồng thời bay lên không, đón những cái kia địa tinh phóng đi. Một tên nhân tộc pháp sư đã kêu lên, không có đạt được lớn truyền tống thuật liền hảo hảo mời đến một thoáng này chút địa tinh. Làm sao cũng không thể đi một chuyến uổng công. Không sai, mọi người cùng nhau gào thét. Trên bầu trời đã rơi ra mảng lớn lưu tinh hỏa vũ. Trùng kích tốc độ tăng vọt, Hạ Ngưng đã xông đến Bái Kim Thành phụ cận, xa xa hỏa lực cũng đã bắt đầu nổ vang, một phát phát địa tinh đạn pháo đã mất hướng đám người. Mặc dù về số lượng so với nhân tộc đại pháo muốn ít đi rất nhiều, thế nhưng uy lực lại rõ ràng càng mạnh, nhân tộc chức nghiệp giả chịu lấy hỏa lực cuồng xông. Pháp thần trạng thái dưới, hết thảy pháp thuật đồng thời còn kích, ngọn lửa cuồng bạo cùng băng hàn hàng ngũ hình thành thật lớn tràng diện. Bái Kim Thành thậm chí còn dùng vì nhân tộc phát khởi tổng tiến công. Trên vạn người trùng kích, bản thân tràng diện không coi là nhỏ. Đến, Hạ Ngưng đã hô lên, hết thảy pháp thần pháp sư đồng thời phát động vòng 10 pháp thuật. Ngẫu nhiên đến lớn truyền tống thuật trực tiếp điểm tuyển 24 danh mục đánh dấu. Thuấn gian truyền tống đến cứ điểm, gọi là đồng gia độc nhãn cự nhân bên cạnh đến mức không có thu hoạch được lớn truyền tống thuật hiện. Tại cũng sẽ không phí phạm, bọn hắn nghiêng lấy hết tất cả lực lượng, đem chính mình lấy được pháp thuật đánh tới hướng đối diện. Không muốn ham chiến, không có truyền đến mau đi trở về. Hạ Ngưng hô to, đánh xong này 1 phút đồng hồ. Không được, các ngươi tốc độ quá chậm. Mau trở về, nắm đuổi theo những cái kia có khả năng cao đi là được. Lưu ly đám người hô to, mấy ngàn tên pháp sư lúc này mới lưu luyến không rời quay đầu mãnh công. Đồng thời Hạ Ngưng cũng triệu hồi ra một đầu hỏa điểu. Đón đối diện phóng đi. Hấp dẫn đại bộ phận địa tinh chú ý về sau, lúc này mới phát động lớn truyền tống thuật, đem Lý Chiến Quân đám người mang đi. Lúc gần đi, nàng nhìn thoáng qua những pháp thần đó pháp sư, nhìn thấy phía sau truy giết tới những cái kia địa tinh. Khi đó nàng biết, những người này chắc chắn có một ít vĩnh viễn cũng trở về không được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.